Lâu rồi chưa từng thấy cháu trai quan tâm một người phụ nữ như vậy. Chuyện này quả là hấp dẫn. Hiển Hy, nói cho bà nội nghe các cháu tính lúc nào kết hôn. Bà nội Phó không sợ nói chuyện có thể hù dọa chết người. Bỗng nhiên bất chấp nói một câu thiếu chút nữa làm cho Phó Hữu Minh từ trên băng ghế té xuống. Vẻ mặt Cố Thiển Hy cũng ngạc nhiên, không nhịn được quay đầu nhìn Phó Hữu Minh một cái. Bà nội lôi kéo tay cô bảo đảm chứng nhận. Cháu yên tâm, con trai Phó gia chúng ta làm gì đều nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Các cháu tối hôm qua, là ở cùng nhau phải không? Hả, quai hàm Cố Thiển Hy muốn rớt xuống đất. Cái này bà nội Phó có phải suy nghĩ quá thoáng hay không? Loại vấn đề này, phải để cho người ta trả lời thế nào đây? Bà sẽ không phải đem cô nghĩ thành cháu dâu chứ? Cố Thiển Hy hấp tấp đứng lên giải thích. Bà nội, tối hôm qua là cho chúng cháu uống nhiều quá. Cho nên không phải, thật ta cháu không phải là cái kia. Cố Thiển Hy cảm thấy cô càng giải thích càng loạn. Vội vàng nhìn Phó Hữu Minh nhờ giúp đỡ. Anh nhanh giải thích đi. Vậy chính là có rồi. Bà nội Phó khẩn trương vỗ tay một cái. Cả người tinh thần phấn chấn từ trên ghế salon đứng lên. Thanh âm vang vọng hô. Vũ Trần, mau hẹn bác sĩ Lâm chuẩn bị làm kiểm tra. Có Cố Thiển Hy nghe lầm rồi. Cho là bà nội Phó nói cô mang thai. Cô vội vàng muốn giải thích. Nhưng bà nội Phó đã lôi tay cô kéo ra ngoài. Đi. Cùng tới bệnh viện với bà nội. Đi bệnh viện, nhìn bộ dáng bước đi nhanh nhẹn của bà nội. Lúc này thật không giống như người bệnh vừa mới uống thuốc. Phó Hữu Minh nhìn bà nội lôi kéo Cố Thiển Hy đi xuống dưới lầu. Liền cảm thấy đắc thắng tràn trề. Cố Thiển Hy, anh nói rồi, lần này tuyệt đối sẽ không để em rời đi. Cách chương.